Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lịch Thiên Hành tập 184. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chẳng bao lâu sau, nước hồ đã phủ qua cổ hắn. Mọi người đều dâng lên một cảm giác kỳ quái. Chỉ tiếc cảnh tượng này giống hệt lúc Úy Kỳ Nhân chìm xuống. Xuất Quân Uy đột nhiên quát lớn: "Vân Tiêu đại nhân!" Thân hình của Lý Vân Tiêu lập tức khựng lại. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra vẫn chưa bị trúng tà. Lý Vân Tiêu xoay người nói: "Không có gì xảy ra hết, tất cả vẫn ổn. Các vị còn muốn chờ ta đi xuống rồi mới đi theo sau sao?" Mọi người bất giác hít một hơi lạnh. Lúc này bộ dạng và lời nói của Lý Vân Tiêu giống hệt khi hắn từng dụ bọn họ tiến vào hoang vu, ngay cả thần thái cũng giống y hệt. Người rốt cuộc là ai? Xuất Quân Uy quát lớn, tung một quyền vào không trung. Quyền kinh cuốn tới, thân ảnh của Lý Vân Tiêu dần tan biến, hồn được bắn tung sóng tỏ gió lớn. Một con thủy long vọt lên rồi rơi xuống, mặt hồ sôi động, tạo thành một vòng xoáy. Cảnh tượng cung điện bên dưới nước trong vòng xoáy không hề tan biến, ngược lại càng thêm rõ ràng. Người của hai nhà Xuất Úy sắc mặt đều khó coi. Giờ Lý Vân Tiêu đã không thấy đâu, họ tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Mau nhìn đi, Lý Vân Tiêu kìa. Một võ giả đột nhiên chỉ xuống nước, chỉ thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu vẫn không ngừng lặn xuống, hướng thẳng đến mộ điện. Úy đồng dường nói, lần này là thật hay giả đây? Xuất Quân Uy hít một hơi thật sâu, lại nói, mặc kệ là thật hay giả, ở đây cũng không phải chỗ dừng chân. Bằng vào lực lượng hơn 10 người chúng ta, chẳng lẽ lại bị vây khốn ở chốn hoang vu này sao? Hắn chợt trở nên cứng rắn, dẫn đầu nhảy xuống hồ. Người xuất ra biến sắc, thần tình khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nhảy theo. Người Úy ra đứa mắt nhìn nhau, chưa biết nên làm gì. Trên mặt của Úy Đồng Dương thoáng hiện vẻ kiên quyết nói, chúng ta cũng xuống, rầm, rầm. Người của hai nhà, hơn 10 cao thủ võ đế đồng loạt phá mặt hồ bơi xuống đáy. Trong đó 6-7 người vận chiến y đẩy nước ra phòng ngừa bất trắc. Một đoàn người hung hổ bơi xuống, rất nhanh đã tới đáy hồ. Thấy Lý Vân Tiêu đang đứng trước ngọc bia chăm chú quan sát. Xuất Quân Uy cảnh giác hỏi, người là ai? Lý Vân Tiêu vẫn nhìn chăm chăm vào bia ngọc, miệng khẽ thì thầm. Phủ Vân Triều Độ, Điện Quang Hỏa Thạch, Vù Giật Tiên. Úy Tử Hoài kêu lên, chính là nó, đúng là khối ngọc bia này. Lý Vân Tiêu xoay người nói, chẳng lẽ các ngươi lại xảy ra chuyện sao? Xuất Quân Uy thầm thở phào, không hiểu sao hắn có cảm giác trước mắt đúng là Lý Vân Tiêu thật. Hắn chua chát nói, sau này chúng ta nên hành động cùng Vân Tiêu đại nhân, nếu không chẳng biết đâu mà lận. Úy Tử Hoài bước lên trước, lấy ra một tấm lụa bố, trên đó có vẽ đầy đường cong và ký hiệu trang trí. Đúng là tư liệu lộ tuyến mà người Úy gia giải công thu thập, nhưng giờ chẳng giúp ích được gì. Trên cùng của tấm lụa có vài chữ lớn, giống hệ trên bia ngọc, cũng là lời Úy Kỳ Nhân từng miêu tả. Xuân Quân Uy lại hỏi, Vân Tiêu đại nhân, trong cung điện này thật sự là mộ của Vu Giật Tiên sao? Còn những người chúng ta giờ đi đâu rồi? Lý Vân Tiêu nói, có phải mộ của Vu Giật Tiên không thì ta không rõ, nhưng chắc chắn cung điện này có liên quan đến hắn. Úy Đồng Dương kinh ngạc hỏi, à, Vân Tiêu đại nhân sao dám chắc chỉ bằng hai câu khắc trên bia? Lý Vân Tiêu chỉ vào ngọc bia nói, hai câu này không chỉ khắc họa cuộc đời Vu Giật Tiên mà còn ghi lại cả võ công của hắn. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, lập tức nhìn qua. Chỉ thấy trong mấy chữ đó ẩn hiện một luồng lực lượng, nhìn kỹ lại từ hồ sẽ bị hút vào. Anh ấy hoảng sợ, vội vàng thu liễm tinh thần, không dám nhìn thêm. Úy Đồng Dương thất thanh, chẳng lẽ những người kia chúng ta cũng là vì mấy chữ này? Lý Vân Tiêu lắc đầu. Không phải đâu. Mấy chữ này chỉ ghi lại tuyệt học mạnh nhất đời Vu Giật Tiên. Cũng có linh ngộ võ đạo của hắn trong đó. Vì thế các ngươi mới cảm thấy khó lòng không chế bản thân. Xuất Quân Uy kinh hãi. Vân Tiêu đại nhân, vậy sao ngươi không việc gì? Mọi người đều lộ vẻ kỳ quái. Chẳng lẽ linh ngộ võ đạo của Lý Vân Tiêu còn cao hơn bọn họ sao? Nhưng thực tế đúng là như vậy. Lĩnh ngộ võ đạo của Lý Vân Tiêu không thua gì Vu Giật Tiên, nên hắn không bị ảnh hưởng, còn có thể nhìn rõ mấy chữ kia, nhất là hai tuyệt kỹ ẩn trong đó. Lý Vân Tiêu không để tâm đến ánh mắt nghi ngờ của mọi người, đưa tay ra chạm vào ngọc bia. Ngón tay như ngọc của hắn vừa chạm lên chữ điện, lập tức một tia hồ quang bắn ra, chạy dọc theo cánh tay hắn. Lý Vân Tiêu vội rụt tay về. Có chuyện gì vậy? Mọi người đều vô cùng kinh hãi, lập tức cảnh giác. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ vẻ vui mừng, không kìm được bật cười. Quả nhiên đã không uổng công. Lường lôi thiện này đúng là một trong hai tuyệt kỹ của Vu Giật Tiên, cửu âm tuyệt lôi. Sắc mặt của Úy Đông Dương thay đổi, kinh ngạc nói. Cửu âm tuyệt lôi và bát âm minh hỏa. Nét cười trên mặt của Lý Vân Tiêu vẫn không giảm, chỉ tay vào chữ hỏa kia nói. Trong này hẳn là ẩn chứa sức mạnh của bát âm minh hỏa. Đông Dương đại nhân có thể thử xem. Sắc mặt của Úy Đông Dương trắng bệch nói. Nghe đồn bát âm minh hỏa là ngọn lửa tàn ác, không gì không thể hủy diệt, vốn không nên tồn tại trên đời. Ai chạm vào chắc chắn phải chết. Tâm tình của Lý Vân Tiêu dường như rất tốt, cười mà nói. Làm gì có thứ tà dị như vậy? Bất luận sức mạnh nguyên tố nào cũng là do ngũ hành chi lực diễn biến thành. Uy lực mạnh hay yếu chỉ liên quan đến đẳng cấp bản thân. Với thực lực của Đông Dương đại nhân, không có gì đáng sợ cả. Uy Đông Dương vẫn kiên quyết lắc đầu nói. Dù mấy chữ này do hai tuyệt kỹ của Vu Sở Tiên ngưng tụ thành, thì đây cũng chỉ là lực lượng còn sót lại. Vân Tiêu đại nhân sao có thể lấy được hai thứ này? Lý Vân Tiêu đáp. Ngũ hành nguyên tố lĩnh vực vĩnh viễn tồn tại cùng thiên địa, đâu phải chủ nhân chết là biến mất. Nếu Vu Giật Tiên thực sự từng xuất hiện trong mộ địa này, vậy thì hai đại nguyên tố chỉ lực kia chắc chắn cũng còn lưu lại. Cửu âm tuyệt lôi là thứ ta nhất định phải có, cũng là mục đích lớn nhất đã đến đây. Mong mọi người đừng tranh đoạt với ta. Vị Đồng Dưỡng khẽ nhớ mày. Một trong những mục đích họ đến đây là tìm kiếm bảo vật. Nhưng giờ bảo vật chưa thấy mà đã bị người ta giành trước một phần, trong lòng không khỏi cực kỳ khó chịu. Còn có một mục đích nữa là lợi dụng thế cuộc quỷ dị nơi này để làm suy yếu hoặc tiêu diệt thế lực của hai nhà khác trong thành Địa Long. Nhưng giờ tình thế đột biến, ngay cả bọn họ cũng lâm vào cuộc diện khó lòng kiểm soát. Lý trí vẫn thắng được cảm giác khó chịu, hắn cười nhạt. Được Vân Tiêu đại nhân có năng lực đoạt được lôi này, chúng ta tất nhiên sẽ không ngăn. Xuất quân uy cũng lập tức lên tiếng cam đoan để cho Lý Vân Tiêu chọn trước. Lý Vân Tiêu gật đầu. Chỉ cần ta lấy được cửu âm tuyệt lôi, những thứ còn lại đều dễ thương lượng. Sự sợ hãi ban đầu của mọi người đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự hưng phấn khi đoạt bảo. Một điện kia hoàn thân sòng suốt, như bị một tầng hào quang lưu ly ngăn cản, không thể nhìn rõ bên trong. Một điện hoàn toàn không có cửa. Quý Tử Hoạch nói, người của Tần gia đâu rồi, sao không thấy bóng dáng ai? Toàn bộ đáy hồ rất rộng, tầm nhìn của bọn họ cũng rất xa, nhưng quả thật không thấy một người nào. Lý Vân Tiểu nói, trong tình thế quỷ dị này, đừng quá công nệ tiểu tiết, chỉ cần giữ vững bản tâm, ăn vạn tả bất xâm. Hắn bay thẳng về phía bộ điện, bước một chân vào tầng quang lưu đi kia. Đột nhiên một luồng lôi quang lao nhanh như chớp, đúng là Lý Vân Tiêu bị đánh bật ra, hắn thét lớn, không ổn rồi. Từ trong lưu ly quang kia vọng ra tiếng gầm giận dữ, sau đó hai luồng khí tức khủng bố bùng phát. Mọi người lập tức cảnh giác, đồng thời lưu ly quang nhanh chóng hội tụ, không ngừng biến hóa nhưng muốn thể hiện ra. Luồng sức mạnh khủng bố lại tuôn ra từ lưu ly quang, ngưng tụ thành hai màu xanh trắng, trực tiếp hóa thành hai yêu thú. Chính là một con rồng và một con phượng, một xanh một trắng lượn vòng trước mộ điện. Trên mặt của Lý Vân Tiêu vừa mừng vừa sợ. Lôi phong hỏa phượng đúng là bảo vật Vu Giật Tiên lưu lại. Lôi long này là của ta. Hắn lập tức hóa thân thành lôi đỉnh, thân thể phong lớn thành cự nhân cao mấy trượng, bàn tay khổng lồ chụp thẳng tới lôi long. Lôi long gào lên giận dữ, phun ra một luồng thiểm điện xuyên thủng bàn tay của Lý Vân Tiêu, phá vỡ đường lôi điện biến hóa của hắn. Bóng dáng của Lý Vân Tiêu hiện lên giữa không trung, lộ vẻ kinh ngạc. Bộ lôi quyết hắn đang tu luyện vốn dùng ở hai loại lôi điện chỉ lực, mạnh hơn lôi điện biến dị bình thường rất nhiều, vậy mà bị phá vỡ chỉ trong chớp mắt. Điều đó chứng minh uy lực của cửu âm tuyệt lôi còn vượt trên lôi quyết hiện tại của hắn. Lý Vân Tiêu ngược lại rất vui mừng, bởi vì cửu âm tuyệt lôi càng mạnh, sau khi bị hắn luyện hóa, lôi điện chỉ lực bản thân càng thêm hùng mạnh. Kiếm đâu khốn! Hắn quát khẽ, chín thành bác thiên hàn tinh kiếm lập tức bay ra, hóa thành kiếm trận bao quanh lôi long, tựa như lồng giam khóa chặt nó ở giữa. Long Du Cửu Thiên sao có thể bị trói buộc? Lôi Long liên tục cầm trống, từng đạo lôi điện bắn ra, chấn động khiến chín thanh kiếm kia không ngừng lung lay. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu hơi đổi, hắn vẫn còn hai thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm, nhưng giờ có hai phần thần đang trấn giữ Sơn Hà Định, hồn lực tự nhiên lại khó mà khống chế. Đồng thời 11 thanh kiếm yêu lòng đột nhiên cất tiếng: "Để ta." Giữa mi tâm, Lý Vân Tiêu lóe lên ánh sáng xanh. Một đầu thanh long xuất hiện giữa không trung, chính là bản thể của yêu long, lập tức xông tới chỗ Lôi Long. Giờ phút này yêu long đã khôi phục đến cấp linh hồn cửu giai, thực lực tăng vọt, cho dù chỉ là hiện hóa hư ảnh cũng không hề yếu đi. Hai con rồng dữ tợn lao vào nhau, chín thanh kiếm lập tức ổn định lại, kiếm khí nhiệt sóng lớn đập thẳng lên người Lôi Long. Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết, hóa thành ba đầu sáu tay, một tay nâng bộ phần kính, kính quang xuyên qua kiếm trận chiếu thẳng lên người Lôi Long. Hai cánh tay bản thể liên tục kết quyết, từng đạo ấn quyết bay ra từ kiếm trận, tựa như hoa hồ điệp tung bay. Lôi Long bị kiếm trận và yêu long vây khốn, thêm bộ phần kính và kiếm trận phụ trợ, nhưng vẫn không rơi vào yếu thế, đôi điện liên tục phóng ra lan tỏa khắp nơi. Ấn quyết từ kiếm trận liên tục bị đôi điện phá tan, ngay cả kính quang của bộ phần kính cũng bị cản lại, không thể chiếu thẳng vào người Lôi Long. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu dần ngưng trọng, sức mạnh của Lôi Long vượt quá dự liệu của hắn, xem ra trong thời gian ngắn khó lòng phu phục, chỉ có thể từ từ tiêu hao, hy vọng yêu long có thể chống đỡ thêm một hồi. Còn bên kia hỏa phượng màu trắng đã bị hơn 10 cường giả võ đế vây khốn, không ngừng phun ra hỏa hoa màu trắng, nhưng vẫn bị áp chế không thể thoát thân. Hỏa phượng không ngừng co lại, nhiệt độ dần tăng lên, khí tức thổ bạo càng lúc càng đậm đặc. Xuất quân uy lạnh lùng hơn một tiếng nói: "Cái gọi là bát âm minh hỏa chỉ có thế thôi, lời đồn thật không đáng tin." Vị đồng dừng nhắm mắt rồi mỉm cười nói: "Đại nhân nói rất phải, ngọn lửa này cũng chẳng hơn gì lời đồn. Gần đây ta lại đang cần một loại hỏa chủng biến dị thế này, hỏa phượng này giao cho ta thu phục là được." Xuất quân uy quát lớn: "Đừng có mơ, ngọn lửa này ít nhất là vật chứa cửu giai, hiếm khó có cầu, muốn lấy đi cũng được, phải dùng thứ có giá trị tương đương mà đổi." Sắc mặt của Úy Đông Dương trầm xuống, lạnh giọng quát: "Nơi này đã xác định là mộ của Vu Giật Tiên, trong đó ắt có vô vàn bảo vật, quân uy đại nhân đúng đã quá keo kiệt rồi." Xuất quân uy hừ lạnh nói: "Ngọn lửa này thuộc về ta, còn các loại bảo vật khác thì để huynh chọn trước một món được không?" Úy Đông Dương thoáng dò dự, bên trong có bảo vật hay không vẫn chưa rõ, cho dù thực sự có, trừ phi là công pháp võ kỹ hoặc binh khí thân truyền của Vu Giật Tiên, nếu không thì sánh được với đôi lòng hỏa phượng này cũng chẳng có bao nhiêu. Vi Đồng Dương nói: "Vậy thế này đi, chỉ cần quân uy đại nhân nhường ra, ta nguyện lấy một vật trao đổi." Xuất quân uy cười lạnh nói: "Ồ, giá trị phải ít nhất là ngang với hỏa phượng này mới được." Vi Đồng Dương lộ ra vẻ đau lòng nói: "Tất nhiên sẽ không để cho quân uy đại nhân chịu thiệt." Hắn khẽ đảo tay, một chiếc hộp bằng xương trắng hiện ra trong tay, rồi lập tức ném qua. Trên hộp có vẽ hình một cái đầu lâu, nhưng không hề dữ tợn, mà ngược lại còn rất dịu hòa. Đồng tử của Xuất Quân Uy có rút lại, kinh ngạc thốt lên: "Đây chẳng lẽ là thứ đó?" Hắn vội mở hộp ra xem, một luồng bạch quang lóe lên, khiến cho hắn lập tức mừng rỡ, vội đóng hộp lại và phong kín, vui vẻ nói: "Tốt tốt tốt, hỏa phượng này liền giao cho Đồng Dương huynh rồi." Nói xong thì hắn liền rời khỏi vòng chiến, lại quát: "Người xuất ra rút lui, để cho huynh đệ quý gia lo điệu." Năm người khác cũng lập tức thủ tài bay đến bên cạnh Xuất Quân Uy, trên mặt họ đều hiện lên vẻ khó hiểu, không biết gia chủ vừa đoạt được thứ gì mà lại cao hứng tới vậy. Cùng lúc đó, từ trận kiếm của Lý Vân Tiêu truyền ra âm thanh long con, chín thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm dường như sắp không trụ nổi nữa. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, thoáng chốc trở nên tái nhợt. Trong sân Hà Đỉnh, quá trình tế luyện xảy ra biến cố, hai luồng hỏa diễm lực trong đỉnh vốn đang ở thế cân bằng hòa hợp cùng nhau. Trái tim của Hồ Lô Tiểu Kim Cương cũng dần khôi phục, vô số đá sỏi màu đỏ bị luyện hóa tụ bổ và tái tạo lại thân thể của nó. Ngay khi thân thể sắp hoàn chỉnh, chẳng hiểu ra sao băng diễm đột nhiên bạo động, chấn khai phượng hoàng thần hỏa. Hai luồng hỏa diễm lại kịch liệt va chạm, khiến cho sơn hà đỉnh rung chuyển dữ dội, thế giới chỉ lực trong đỉnh dường như khó mà trấn áp. Phân thân ở trong đỉnh và ngoài đỉnh mồ hôi đầm đìa, vội vàng thi triển các loại quyết ấn, nhưng hai luồng hỏa diễm lực lượng quá cường đại lập tức cắn nuốt sạch phần thân Lý Vân Tiêu trong đỉnh. Sắc mặt phân thân ngoài đỉnh lập tức đại biến, tái nhợt thêm mấy phần. Sơn Hà Đỉnh cũng theo đó mất dần khống chế, không còn có thể dò xét tình huống bên trong. Rầm rầm rầm. Lý Vân Tiêu bên ngoài bộ điện cũng bị ảnh hưởng, hồn lực rút giảm mạnh. Một thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bị đánh bay, bản thân hắn tổn hao tâm thần, phun ra một ngụm máu tươi. Yêu Long bắt đi kiếm trận và kính quang phụ trợ, thoáng chốc rơi vào thế hạ phong, biết rõ tiếp tục chiến đấu chỉ uổng công, nó lập tức bỏ chạy, nhập vào cơ thể Lý Vân Tiêu. Lôi Long sau khi phá khốn cũng không đuổi giết Lý Vân Tiêu, mà gầm lớn một tiếng, bay về phía người Úy gia muốn giải cứu Hỏa Phượng. Lý Vân Tiêu vội nuốt mấy viên đan dược, lùi qua một bên điều tức. Lôi Long ở trong hồ nước hóa thành một mảnh lôi điện, còn bộ hồ nước như được nhuộm xanh biếc, cuốn về phía người Úy gia, chiếu rọi đáy hồ thành một mảnh xanh thẳm. Lý Vân Tiêu lúc này không vội thu phục Lôi Long nữa. Nếu vật kia đã xuất hiện thì sớm muộn gì cũng thuộc về hắn. Việc cấp bách trước mắt là phải làm rõ tình hình trong Sơn Hà Đỉnh của mình. Hắn lùi ra rồi lập tức ngồi xuống, hiện ảnh ở dưới thần bì. Vân Tiêu đại nhân, người không sao chứ? Bọn xuất quân uy thấy Lý Vân Tiêu bị thương, lập tức bước lên bảo hộ. Hồn lực của Lý Vân Tiêu điên cuồng tràn vào dưới thần bì, hợp nhất cùng phân thân. Các ma ha cổ văn hiện lên trong tay, liên tục đánh vào Sơn Hà Đỉnh. Ngũ thải hạ quang lấp loáng trên đỉnh thoáng yên ổn, rồi âm một tiếng nổ lớn. Một luồng lực lượng cực mạnh phá đỉnh mà ra, trực tiếp phá giải cấm chế, hóa thành một đạo quang mang bắn thẳng lên trời. Lý Vân Tiêu kinh hãi nhìn lại, thấy một bàn tay đỏ rực cực lớn vươn ra từ trong đỉnh, muốn leo ra ngoài. Hắn vội vỗ một trường lên thân đỉnh, chấn đuôi bàn tay lớn kia. Sau đó hắn do dự rồi tung ra ba đạo quang mang, trực tiếp bắn vào trong đỉnh. Một đạo tinh ngân quang là Bắc Thiên Hàn Tinh Tiết, một đạo kim quang là Thiên Chiếu Chuyết Kim, còn một đạo vô hình không ngừng biến ảo trên không chính là ký ức nguyên kim mà hắn giao dịch được từ mục gia. Ba loại kim loại đỉnh cấp vừa bay vào, trong Sơn Hà Đỉnh thoáng yên lặng, sau đó vang lên tiếng gầm giận dữ, là thanh âm của Hổ Lô Tiểu Kim Cương tương như đang giãy giụa dữ dội. Lý Vân Tiêu trong lòng mừng rỡ, Hổ Lô Tiểu Kim Cương chắc đã sống lại. Hắn cười lớn nói: "Ngoan, đừng sợ, chỉ để đau chút ra thịt thôi. Thiên truy vạn tạc xuất thâm sơn, liệt hỏa thiêu đốt chỉ là chuyện nhỏ." Quyền đơn trong tay của hắn càng ngày càng nhanh, từng đạo đánh vào trong đỉnh. Hồ đô tiểu kim cương như đau đớn đến ngất đi, giật nhanh không còn phát ra tiếng kêu gào nữa. Tuy vậy ngũ thải quang mang trong Sơn Hà Đỉnh vẫn biến hóa kịch liệt, chứng tỏ việc luyện chế bên trong vô cùng gian nan. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía quang mang vừa biến mất trên bầu trời. Đó là lực lượng dung hợp của Phượng Hoàng Thần Hỏa và Băng Diễm Vô Danh. Lúc trước, nó đã tan biến vào hư không, ngay cả hắn cũng không thể cảm ứng. "Nếu thiếu hỏa diễm, vậy ta sẽ dùng lôi đình để luyện ngươi." Lý Vân Tiêu không nghĩ ngợi nhiều, quát khẽ một tiếng, hai tay phân biệt tụ tập ra hai quả cầu lôi đình, tỏa ra lực lượng sấm sét cực kỳ mạnh mẽ. Đó chính là thiên kiếp chỉ lôi và yêu lôi của con thỏ trong địa lão thiên hoàng kia. Hai đạo lôi đình tụ hợp trong tay hắn, tạo thành một vùng biển lôi đình bao trùm lấy Sơn Hà Đỉnh. Đùng đùng. Toàn bộ Sơn Hà Đỉnh bị lôi đình bao phủ. Ánh sáng ngũ sắc cũng bị đánh tan hoàn toàn, biến thành một biển xanh mênh mông. Lúc này trước bầu điện, giữa đáy hồ cũng bị lôi điện màu xanh lam tràn ra, ép thẳng vào doanh trại của Úy gia, mạnh mẽ đánh mở ra một lối đi. Hỏa Phượng ngửa cổ kêu lên một tiếng, phun ra một luồng hỏa diễm trắng như tuyết, thổi thẳng vào người của Úy gia. Long Phượng hợp minh, lôi hỏa đan xen, uy lực lập tức tăng gấp đôi. Sắc mặt của người Úy gia đại biến, không dám đón đỡ ngọn lửa kia, vội vàng lùi lại. Úy Đồng Dương thét lên: "Quân Úy đại nhân, xin giúp chúng ta một tay." Xuất quân Úy nhíu mày nói: "Hỏa Phượng này ta đã tặng cho các người rồi, bây giờ lại ra tay, e rằng không hay lắm đâu." Úy Đồng Dương giận dữ mắng thầm một câu, rồi nói: "Vậy thỉnh quân Úy đại nhân giúp chúng ta đuổi con lôi long kia đi." Xuất quân Úy vẫn do dự: "Lôi long này đã nói là tặng cho Vân Tiêu đại nhân, chúng ta không tiện can thiệp." Sắc mặt của Úy Đồng Dương trắng bệch nói: "Nếu không đánh bại được rồng và phượng này, mọi người đều không vào được cửa, cũng không lấy được nhiều bảo vật hơn nữa đâu." Xuất quân Úy lạnh nhạt nói: "Ta tin vào thực lực của Đồng Dương huynh, nhất định có thể hàng phục được hai đồng nguyên tố hóa hình này." Úy Đồng Dương cực kỳ tức giận: Hai đồng nguyên tố hóa hình này nếu tách ra thì dễ hạ phục, nhưng hiện giờ cả hai hợp lực, uy lực không chỉ tăng gấp đôi mà còn mạnh lên gấp mấy lần. Nếu điều mạng bắt lấy, e rằng sẽ tổn thương không nhỏ. Hắn liếc nhìn đi Vân Tiêu, thấy đối phương đang ngồi nhắm mắt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa như hạt đậu, tự hồ bị thương rất nặng, không còn khả năng tham gia chiến đấu nữa. Trong lòng có xuất quân uy cười lạnh, ý của hắn là để Úy gia hao tổn lực lượng trong trận chiến này, tốt nhất là chết thêm vài người. Như vậy sau khi vào mộ điện, Úy gia sẽ không còn đủ thực lực để tranh đoạt với họ. Xuất quân uy cười nhạt nói, Đông Dương huynh đối với cường địch như thế vẫn giữ vững thế chủ, cho thấy đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hắn không tin Úy gia chỉ có từng đó thực lực, là đại thế gia truyền thừa mấy ngàn năm, không có nội tình nào đó thì hắn cũng không tin. Đây chính là cơ hội tốt để nhìn trộm thực lực thật sự của đối phương. Vị Đồng Dương hư lạnh một tiếng, nhìn Long Phượng biến ảo, trong mắt hiện lên sát cơ nồng đậm, giọng nói lạnh lùng. Tất cả xuất toàn lực, hỏa phượng này ta nhất định phải lấy được. Người Úy gia đều biến sắc, khí tức trên người họ trở nên ngưng trọng, tự hồ đã hạ quyết tâm. Nước hồ xung quanh bị chấn động đến sôi trào, từng làn khói trắng bốc hơi. Một đồng một phượng kia cũng dường như đã nhận ra điều gì đó. Khí tức thổ bạo không ngừng tăng lên, dung hợp với nhau. Uy Đồng Dương quát lớn, tách chúng ra. Các xích viên hồng hắn lập tức thoáng lên. Một đạo thủ ấn điểm vào đó phát ra tiếng lon con. Ánh sáng sành lóe lên. Từ trong ngọc xích bay ra một thành bảo kiếm. Ngọc xích kia hóa ra chỉ là vỏ kiếm. Uy Đồng Dương nắm bảo kiếm, kiếm ý tỏa ra chém mạnh tới trước. Kiếm khí xanh biếc khiến mặt hồ và không gian đều vỡ tan thành hai mảnh. Long Phượng hợp minh lập tức bị chém đứt, biến thành hai đạo quang mang, một đỏ một trắng, gào thét không thôi. Người Uy gia lập tức phân thành hai nhóm, tách ra phượng và long, công kích riêng từ đầu, trấn áp từng phần một. Uy Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe lên, trực tiếp xông tới chém hỏa phượng. Hắn chỉ cần thu lấy hỏa phượng, còn lôi long hắn không định giúp đi phần tiêu. Lúc này đã có ba võ giả Uy gia cuốn lấy lôi long, đợi khi thu được hỏa phượng rồi thì mặc kệ nó. Trong giới thần bí, Lý Vân Điều đang ở vào giai đoạn mấu chốt của luyện chế. Lôi điện không ngừng oanh kích vào Sơn Hà Đỉnh, thay thế hỏa diễm để luyện hóa. Thế nhưng hai loại lôi đỉnh này vẫn kém rất xa Phượng Hoàng Chân Hỏa, khiến cho thời gian bị kéo dài mãi. Đột nhiên trên không trung truyền đến tiếng gầm lớn. Một đạo lôi đỉnh màu vàng kim dị biến giáng xuống, trực tiếp bổ vào biển lôi đỉnh, hợp cùng hai loại lôi điện kia oanh kích Sơn Hà Đỉnh. Chỉ thấy trên không dần hiện ra một con yêu thú toàn thân kim quang, chính là Huyền Lôi Kinh Phần Hống. Giờ nó đã tiến hóa đến cửu giai, toàn thân lôi điện màu vàng lấp lánh. Lý Vân Tiêu đại hỉ quát lớn, còn đứng đó làm gì, mau giúp ta luyện đỉnh. Huyền Lôi Kinh Phần Hống gầm nhẹ, nhổ ra một lôi điện liên tục bổ xuống. Trong tay của Lý Vân Tiêu hiện ra một cái búa nện thẳng về phía trước. Một ma cổ văn cổ xưa hiện lên trong lôi ngục, ba đoạn lôi điện hòa hợp hình thành một đạo lôi vần đánh mạnh vào Sơn Hà Đỉnh. Trong đỉnh vang lên tiếng rung động mãnh liệt, từng đạo hào quang bắn ra, trực tiếp đánh tan lôi đỉnh. Toàn bộ thế giới chi lực trong đỉnh tản ra xoay tròn trên không trung. Mặt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ vui mừng, cầm chặt cái búa đứng im lặng lặng chờ đợi. Huyền Lôi Kinh Vân Hống vừa vặn đột phá cửu giai, liền dốc toàn lực trợ giúp. Lúc này nó đứng bên cạnh Lý Vân Tiêu không nhúc nhích, cảnh giác nhìn chăm chăm vào Sơn Hà Đỉnh. Hai tiếng vang nặng nề vang lên, sau đó một đạo hồng quang bay ra, như một dải cầu vồng vắt ngang trời. Ánh sáng từ từ thu lại, lộ ra thân hình của hổ lô tiểu kim cực. Lý Vân Tiêu lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cương mãnh ập thẳng vào mặt mình. Huyền Lô Kinh Vân Hống gầm nhẹ, hai chân đạp mạnh lên không trung, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Giờ phút này, hồ lô tiểu kim cương không còn dáng vẻ thô ráp như đá trước kia, mà toàn thân đã biến thành một khối kim loại cứng rắn màu trắng bạc, thỉnh thoảng còn lóe lên ánh sáng lạ. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét tới, lập tức bị một luồng lực lượng cản lại. Hắn hiểu rõ đây là hiệu quả do hồng sắc xa lịch mang lại, có thể ngăn cản thần thức ở mức độ nhất định. Hắn liền vận thêm một phần lực lượng xuyên qua lớp ngăn cản kia, thần thức bám chặt lên người hồ lô tiểu kim cương. Toàn thân được chế tạo bằng Bắc Thiên Hàn tinh thiết và hồng sắc xà lịch làm vật liệu chính, gia nhập thêm thiên chiếu truyết kim và ký ức nguyên kim, khiến toàn bộ cơ thể đã đạt đến mức mạnh mẽ nhất. Lý Vân Tiêu hạ lệnh, dốc toàn lực đánh một quyền. Hai mắt của hồ lô tiểu kim cương bừng sáng, siết chặt nắm đấm, rồi vung mạnh một quyền về phía Lý Vân Tiêu. Xung quanh nắm đấm, từng vết nứt đen kịt lan ra khắp nơi. Đó chính là hiện tượng không gian bị nghiền nát. Một quyền này chính là kim cương quyền. Thân sắc của Lý Vân Tiêu lập tức biến đổi. Dưới uy thế của quyền phong, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh làm linh hồn cũng phải run lên. Dường như chỉ một quyền này đã đủ sức làm tổn thương linh hồn hư ảnh của hắn. Chuyện gì thế này? Lý Vân Tiêu kinh hãi, vì loại cảm giác tim đập dồn dập này xuất phát từ tận sâu trong linh hồn, tuyệt đối không thể sai lầm. Ánh mắt của hắn chợt co lại, dường như nhận ra điều gì. Chỉ thấy trên đám đấm kia ngưng tụ một đóa băng hoa nhỏ xíu. Chính là đóa băng diễm trước kia suýt chút nữa đã đoạt mạng hổ lồ tiểu kim cương. Cách gì? Lý Vân Tiêu càng thêm hoảng sợ, ý niệm lóe lên. Hắn và Huyền Lôi Kình Phần Thống lập tức biến mất ngay khi một quyền kia giáng xuống. Một tiếng nứt vụn nhỏ bé vang lên, không gian trước mắt bị nghiền nát thành vô số mảnh vụn rơi xuống tứ tán. Trên bầu trời từng lỗ thủng đen ngòm xuất hiện. Trong chớp mắt, thân ảnh của Lý Vân Tiêu lại hiện ra, sắc mặt không che giấu được sự hoảng hốt. Dù đó băng hoa kia rất nhỏ thôi, nhưng đó tuyệt đối là do băng diễm quỷ dị kia diễn sinh, tồn tại ngang ngửa với Phượng Hoàng Thần Hỏa thập giai. Chỉ cần dính một chút thôi, linh hồn đã có thể bị tổn thương. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ ngưng trọng, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lặng lẽ nhắm mắt lại. Luồng bạch quang lúc trước lao ra từ Sơn Hà Đỉnh chính là lực lượng do thần hỏa và băng diễm dùng hợp tạo thành. Giờ đây nó đã biến mất khỏi giới thần bi, khiến cho hắn hoàn toàn không thể cảm nhận được. Linh hồn của hắn và yêu lòng vốn thông linh, lúc này đồng dạng biến đổi, hắn thất kinh thốt lên. Đến cả ngươi cũng không cảm nhận được à? Lên nào hai loại hỏa diễm kia tự ăn mòn lẫn nhau rồi cùng tiêu tán giữa thiên địa? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Ngũ hành tương sinh tương khắc, nếu hai loại hỏa diễm này vốn khác nhau, đúng là có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng lực lượng hai loại hỏa diễm không thể mất đi hoàn toàn được. Hơn nữa băng diễm chỉ là ngọn lửa trên ngây hồng thạch, không phải nguyên hỏa thực sự. Còn Phượng Hoàng Thần Hỏa mới là nguyên hỏa đủ sức thôn vệ đối thủ. Đây cũng chính là chỗ dựa để ta dám mạo hiểm vận dụng Phượng Hoàng Thần Hỏa. Yêu Long cao mày nói. Nhưng kết quả là cả hai loại hỏa diễm đều biến mất. Chẳng lẽ cấp độ của băng diễm còn cao hơn cả Phượng Hoàng Thần Hỏa? Chỉ một điểm hỏa diễm đã đủ khiến Phượng Hoàng Thần Hỏa biến mất, thậm chí còn lưu lại một điểm hỏa chủng trên người thạch thú. Lý Vân Tiểu lắc đầu, tuyệt đối không thể nào. Trong thập giai chân linh, Phượng Hoàng vẫn giữ hàng đầu. Ta đoán có lẽ chỉ có một vài tiên nguyên hỏa trong đó có khả năng tiến hóa thôi. Tiến hóa ư? Yêu Long nghe xong thì kinh ngạc nói, đã đạt tới cấp thập giai mà còn có thể tiến hóa sao? Lý Vân Tiểu đáp, dù ta chưa đạt đến thập giai, nhưng thượng cổ chân linh vốn có mạnh yếu khác nhau, có thể tiến hóa. Sở dĩ tôi đoán như vậy là vì ta cảm nhận được thế giới lực trong giới thần bi không hề suy yếu. Ngược lại, còn có cảm giác mạnh hơn trước. Lực lượng thần hỏa vốn có thể phá vỡ thế giới lực. Cho nên dù ta là chủ nhân nơi này, nếu nó không muốn, thì ta cũng không thể nhìn thấy sự tồn tại của nó. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu rơi lên người hồ lô tiểu kim cương. Hỏa chủng trên người hồ lô tiểu kim cương có lẽ là phần còn sót lại sau khi nuốt chủng Phượng Hoàng thần hỏa. Dù sao thì cũng chỉ có một tia nguyên hỏa, thật sự quá ít. Sắc mặt của Yêu Long trở nên cổ quái nói, nếu vậy chỉ cần có thể nắm giữ băng diễm này, chẳng phải có thể không ngừng cho Phượng Hoàng thần hỏa ăn, khiến cho nó ngày càng mạnh lên sao? Lý Vân Tiêu nghe vậy thì đáp, lý thuyết là vậy, nhưng băng diễm này quá tà dị và khủng bố. Nếu đó là nguyên hỏa đầy đủ, đúng là có thể mạnh hơn Phượng Hoàng thần hỏa, nhưng làm sao mà khống chế được nó đây? Một lát sau, thân ảnh của Lý Vân Tiêu lóe lên xuất hiện bên cạnh Tiểu Hồng. Tiểu Hồng vẫn lặng lẽ lờ đờn giữa không trung, ánh sáng lưu ly trên người không hề suy giảm, giống như một công chúa đang ngủ say. Chỉ là luồng khí tức quanh thân nàng khiến Lý Vân Tiêu cũng thấy sợ hãi, không dám tiến lại gần. Năm xưa, thành chủ Hồng Nguyệt Thành vì ngây thạch mà mất tích, Hồng Thạch lại được Đông Hải Long Cung coi trọng đến mức ấy. Hai thứ này kết hợp với nhau, ai biết sẽ biến đổi thành thứ gì. Nếu không có giới thần bi, Lý Vân Tiêu cũng không dám mạo hiểm tiếp nhận nó. Thân sắc của Lý Vân Tiêu thay đổi mấy lần, cuối cùng rời khỏi giới thần bi, ngồi điều tức một lát rồi mở bừng hai mắt. Một bình ngọc nhỏ to bằng ngón tay lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Hoa Phượng trước sự tấn công của hắn dần yếu đi, bị thu vào bình ngọc. Từ xa Lôi Long gầm lên, từng đường đôi điện điên cuồng tuôn ra, trong chớp mắt đã phá vỡ giam cầm của ba người Úy gia lao về phía bên này. Hai nguyên tố đã gắn bó cùng nhau suốt mấy ngàn năm, dù linh trí không cao nhưng vẫn có một loại tâm tình khó diễn tả, cộng hưởng lẫn nhau. Hoa Phượng đang lâm nguy, Lôi Long liều mạng bộc phát. Sắc mặt của Úy Đông Dương biến đổi, tức giận quát: phế vật, chỉ là một nguyên tố hóa hình cũng không trói buộc nổi. Hắn vùng ngón tay giữa không trung, kiếm quang tản ra bốn phía, kiếm khí tuôn ra như dã thú. Lôi Long bị kiếm quang chém trúng, khí thế yếu dần, thân ảnh màu xanh trở nên mờ nhạt. Hoa Phượng sắp bị thu vào bình ngọc, đột nhiên toàn thân sáng rực, một điểm ở mi tâm càng ngay càng phát ra sáng chói mắt. Tộc trưởng, tình huống có biến rồi. Một tông nhân Úy gia bỗng kinh hồ. Vì Đồng Dương đang định tiếp tục dùng kiếm khí chém Lôi Long, ngay phải vội xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Hoa Phượng phát ra một tiếng rên rỉ, ngọn lửa ở mi tâm bất ngờ nổ tung, cả thân thể hóa thành hư vô, mạch sắc hỏa diễm bùng lên. Phanh! Trên bầu trời, bình ngọc bị chấn nát tan. Trong lòng của Úy Đồng Dương quặn thắt, còn chưa kịp nổi giận, bạch hỏa đã lao tới, khiến cho hắn kinh sợ vung kiếm ngang ngực. Một đạo kết giới nhanh chóng hiện lên, âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên âm âm. Tuy kết giới của Úy Đồng Dương không bị phá vỡ, nhưng vẫn bị đẩy lùi hàng chục thước bởi luồng sức mạnh kia. Ngọn lửa cuồn cuộn cháy lan tận đáy hồ, thiêu rọi mọi thứ, chẳng còn gì tồn tại. Một lượng lớn nước hồ bốc hơi, tạo thành một mảnh hỗn độn sương mù. Toàn bộ người của Úy gia đều bị thương dưới sức mạnh tự bạo của Hỏa Phượng. Một kẻ còn bị thiêu đốt đến mức kêu là thảm thiết, tiếng kêu dần nhỏ lại rồi cuối cùng hóa thành tro bụi. Ai nấy đều hoảng sợ. Cả người Úy Đông Dương run rẩy, không chỉ mất đi một bình ngọc mà còn phải trả giá bằng mạng sống của một cường giả phụ đế. Hơn nữa còn để xuất quân uy đoạt lấy một món trí bảo, kết quả là toàn bộ đều bị thương nặng mà tay trắng. Lôi Long bị ngọn lửa tấn công, ánh lửa quang dường như cũng ảm đạm hơn, phát ra những tiếng rền rĩ. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên tinh quang, hắn giơ tay bấm niệm pháp quyết. Ngay lập tức yêu long dung hợp hồn phách cùng hắn, thân thể bắt đầu biến hóa, linh hồn lực mạnh mẽ tỏa ra. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã thuấn gì biến mất. Xuất quân uy trong lòng cực kỳ chấn động. Ban nãy chỉ mãi nhìn Úy gia bị thiệt hại, hắn mừng rỡ không thôi, không để ý đến tình huống của Lý Vân Tiêu. Giờ mới phát giác ra, luồng tinh thần lực mạnh mẽ đột ngột xuất hiện. Khi quay đầu lại thì nhìn thấy Lý Vân Tiêu đã yếu quá lao vút ra ngoài. Sau khi tế luyện hồ lô tiểu kim cương, hồn lực của Lý Vân Tiêu tạm thời chưa khôi phục được. Hắn chỉ có thể mượn sức mạnh của yêu long, mà yêu long đã đạt đến hồn lực cửu giai, lực lượng không hề kém Lý Vân Tiêu chút nào. Hắn liền kết bột đạo lôi bí quyết, đâm thẳng vào hư không túm chặt lấy Lôi Long. Lôi Long vốn đã kiệt quệ, không còn khả năng phản kháng, bị Lý Vân Tiêu hấp thu vào trong cơ thể ngay trước mặt tất cả mọi người. Cảnh tượng đó khiến đám người Úy gia sững sờ nhìn nhau, anh ấy đều không biết nên nghĩ gì. Úy Đồng Dương gần như tức muốn chết, cũng đã thúc phục hai quyền tố hóa hình, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Hắn mất hết mà Lý Vân Tiêu lại thu lợi được. Ánh mắt của hắn như bốc hỏa, gắt gào nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu, trong lòng dâng lên ý muốn giết người. Chúc mừng Vân Tiêu đại nhân đã thu được cửu âm tuyệt lôi, chúc mừng chúc mừng. Xuất quân uy cười lớn chúc mừng vang dội, rồi lại làm bộ tiếc nuối. Đáng tiếc Đồng Dương huynh không được thuận lợi như vậy, thật là khiến người ta tiếc hận. Quay môi của Úy Đồng Dương khẽ nhếch, định nói gì đó rồi lại thôi, vẻ mặt như sắp khóc. Thế vậy xuất quân uy càng vui sướng trong lòng. Cuối cùng thì một võ giả của Úy gia không nhịn được tức giận quát: Lý Vân Tiêu, cửu âm tuyệt lôi là do chúng ta đánh cho trọng thương, người mới có thể dễ dàng thu được, người không thể độc chiếm được. Những người của Úy gia còn lại cũng nhao nhao phụ họa, mặt ai cũng ủ uất. Một người khác nói: chúng ta còn mất một cường giả vũ đế, người hoàn toàn không bỏ công bỏ sức, toàn bộ thanh quả này phải thuộc về Úy gia chúng ta. Úy Đồng Dương liên tục gật đầu không để tiếng, nhưng rõ ràng cũng không cam lòng. Xuất quân uy mới phẫn nộ quát: các người còn biết xấu hổ không, ngay từ đầu đã phân chia, Cửu âm tuyệt lôi quy về Vân Tiêu đại nhân, còn bát âm minh hỏa quy về các ngươi. Hắn tỏ vẻ tức giận vô cùng, nhưng trong lòng đại hạ hề lắm, mong cho Úy gia và Lý Vân Tiêu trở mặt. Một võ giả Úy gia hừ lại nói, đó là hiệp thường trước kia, còn bây giờ phải xét theo công lao chứ. Úy gia chúng ta đã liều mạng, còn Lý Vân Tiêu không bỏ ra nửa điểm công sức gì, dựa vào đâu mà hắn chiếm được thành quả chứ. Lý Vân Tiêu xa sầm sắc mặt, lạnh lùng nói, lúc đầu mọi người đồng lòng giúp đỡ nhau nên ta không lên tiếng, nhưng đã muốn tính toán thì ta sẽ tính cho rõ. Hắn nói tiếp, giọng lạnh băng băng, nếu như cửu âm tuyệt lôi còn nguyên vẹn thì tất nhiên công hiệu mạnh hơn gấp 10 lần so với lúc yếu nhất như bây giờ. Ngay từ đầu đã nói rõ, các người lấy bát âm minh hỏa, ta lấy cửu âm tuyệt lôi, nhưng chính các người lại tự ý ra tay làm suy yếu cửu âm tuyệt lôi. Hiện tại ta thu được cũng chỉ là cái xác không hồn, vậy làm các ngươi còn mặt dài đòi tranh giành, đặt trái với ước định ban đầu, ngược lại đồng dương đại nhân phải cho ta một lời giải thích mới đúng. Mọi người nghe vậy đều toát mồ hôi, nói thế thì hóa ra Úy gia nợ Lý Vân Tiêu mới đúng à. Dù vậy chuyện này thật là khó phân xử, nếu không có Úy gia làm suy yếu, Lý Vân Tiêu cũng khó thu phục được. Nhưng lời hắn nói nghe cũng rất có lý, ngay từ đầu đã phân chia rõ ràng, sao lại còn ra tay. Suất Quân Uy làm bộ kinh ngạc, lớn tiếng nói, đúng là như vậy, Đông Dương huynh, mong huynh cho Vân Tiêu đại nhân một lời giải thích cho thỏa đáng. Uy Đồng Dương từ phẫn nộ chuyển sang đổ mồ hôi lạnh, không sao phản bác nổi. Lôi Long là do bọn họ ra tay làm suy yếu, đúng là không trách ai được. Trong lòng hắn cực kỳ không cam tâm, nhưng chỉ có thể nói, nếu không có người Úy gia chúng ta, Vân Tiêu đại nhân cũng không thể dễ dàng thu được tuyệt lôi. Xem như chúng ta cũng có đóng góp một phần. Lý Vân Tiêu cười lại, không có các ngươi ta không thể thu được à? Các ngươi đừng tự cào quá đáng, đó chỉ là suy đoán một phía của các ngươi thôi. Còn việc các ngươi làm suy yếu đôi lòng của ta là sự thật. Đông Dương đại nhân dùng suy đoán để đòi công lao, chẳng khác nào coi ta là trẻ con. Vì Đông Dương tức giận đến choáng váng gằn giọng, hiện tại đánh cũng đã đánh, ngươi còn muốn thế nào? Suất Quân Uy cười lạnh nói, có chuyện gì mà không cần phân giải rõ ràng chứ? Xuất gia ta nguyện đứng về phía Vân Tiêu đại nhân. Cơ thể của Úy Đồng Dương run lên, sẵn ý lóe lên trong mắt. Nếu lúc đầu bọn họ chống lại xuất gia, phần thắng vẫn còn, nhưng giờ đã chết 3 người, anh ấy đều trọng thương, căn bản không còn lực chống đỡ. Úy Đồng Dương lại chợt nhận ra tình thế càng lúc càng xấu, đã mất hẳn quyền chủ động. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, ta vốn không muốn tranh đoạt, vẫn giữ thái độ đồng tâm hiệp lực, nhưng Đông Dương đại nhân đã làm người ta thất vọng, khiến ta chỉ muốn phát tiết thôi. Sắc mặt của Úy Đông Dương tái nhợt, lạnh lùng hỏi, người muốn thế nào mới chịu bỏ qua đây? Lý Vân Tiểu đáp, ta cũng không phải là kẻ ngang ngược, dù sao thì cũng nên lấy lại cuộc làm trọng, chỉ cần Đông Dương đại nhân xin lỗi nhận sai là được. Người muốn ta xin lỗi? Không được. Úy Đông Dương giận dữ, bản thân đã tổn thất nặng nề, mất đi không ít bảo bối, cuối cùng lại chẳng được gì, giờ còn phải nhận lỗi trước mặt hắn, khiến cho hắn khó mà nuốt trôi cơn giận này. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, đã vậy ta cũng không ép buộc, từ giờ trở đi ta và Đông Dương đại nhân mỗi người một ngã, mọi thứ đều dựa vào thực lực mà tranh. Trong lòng của Xuất Quân Uy vô cùng vui sướng, lúc này lực lượng xuất ra đang là mạnh nhất, lập tức tán thành, nói hay lắm, chỉ có Vân Tiêu đại nhân mới khoan dung độ lượng đến thế. Uy Đông Dương toàn thân khẽ run lên, mấy lần muốn động thủ giết người, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống, nghiến răng nói, tốt, rất tốt, Xuất Quân Uy, người cũng giỏi lắm. Lý Vân Tiểu, các người đều ngoan lắm, nếu muốn chia rẽ thì chia rẽ, mong rằng các người ngàn vạn lần đừng rơi vào tay của ta. Hắn phất tay áo, tỏ rõ thái độ quyết tuyệt. Xuất Quân Uy cười lạnh, vậy thì chúc Đồng Dương huynh may mắn nhé. Trong mắt của hắn lóe lên tinh quang, thỉnh thoảng còn ẩn hiện sát khí. Hiện tại Địa Long Thành đã mất Tần gia, tam đại gia tộc chỉ còn Nhị gia. Nếu mượn cơ hội này diệt trừ Úy gia, thì chỉ còn lại Đỗ gia không đủ gây rối. Khi đó hắn có thể công khai chiếm giữ thành này, mở rộng thế lực đến Địa Long Thành. Thành tựu ấy còn quý hơn bất kỳ bảo bối nào. Ý nghĩ đó khẽ lóe lên, sát cơ trong lòng cũng theo đó mà dâng cao, khóe miệng lộ ra vẻ lạnh lùng. Lý Vân Tiêu cũng nhạt giọng nói, Đông Dương đại nhân không cần phí sức, những lời đó ta đã ghi nhớ, mong Đông Dương đại nhân ngàn vạn lần đừng để xảy ra sai lầm. Hai bên quyết liệt liền chia thành hai phe, mỗi phe đứng riêng trước mộ điện. Sau khi Long Phượng biến mất, quang mang trước mộ điện dần yếu đi, khung cảnh bên trong dần hiện rõ trước mắt mọi người. Nhưng vừa nhìn thấy, ai nấy đều giật mình, hoảng hốt lùi lại mấy bước. Toàn bộ mộ điện trong suốt như thủy tinh, chỉ cần liếc mắt đã thấy rõ cảnh tượng bên trong. Hơn 10 người đang quỳ rạp trên mặt đất. Những kẻ này không chỉ có người Tần gia, Quý gia, mà còn có người Đỗ gia, vốn vẫn không đậu diện trước đó, cùng vài gương mặt lạ lẫm, đoán chừng là những võ giả khác vô tình rơi vào đây. Họ đang quỳ lại trước một bậc thang hướng lên vương tọa. Trên vương tọa, một nam tử khôi ngô, khuôn mặt góc cạnh, thần thái tựa như còn sống, tay phải nắm một thanh đại kiếm. Khung cảnh trong mộ điện khiến tất cả mọi người đều chấn động. Không tốt, không tốt rồi, lùi lại mau. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, khẽ quát một tiếng, rồi nhanh chóng lùi về sau. Một luồng sức mạnh cường đại từ trong mộ điện tràn ra, nhưng mặt hồ phẳng lặng, đột nhiên dậy sóng. Hai nhà xuất gia và úy gia không kịp phản ứng, liền bị bóng người đông đúc vây quanh. Đó chính là hơn 40 cường giả vũ đế đang quỳ lại trước vương tọa. Sắc mặt mọi người trắng bệch, hoàn toàn không biết phải làm sao. Ngay cả những người úy gia đang từng bị kéo xuống hồ nước trước đó cũng có mặt trong đám này. Lý Vân Tiêu đâu rồi? Một gã võ giả xuất gia đột nhiên lên tiếng. Lý Vân Tiêu phản ứng đầu tiên đã kịp thời thoát ra. Giờ không thấy tung tích, chỉ còn hơn 20 người của hai nhà bị vây giữ. Chết tiệt, hắn chạy nhanh thật. Một võ giả úy gia nghiến răng giận dữ. Sắc mặt của Úy Đồng Dương tái nhợt, trầm giọng nói, hắn nhất định đã dùng nguyên dương tán trốn trong hư không rồi. Trong mắt của hắn lóe lên một tia âm trầm, đột nhiên tay giơ lên, một đạo phù quang hiện ra, lập tức xuất hiện một đồ án quanh thân người úy gia. Sau đó toàn bộ người úy gia dần mờ đi rồi biến mất. Ẩn độn phù cao cấp. Sắc mặt của Xuất Quân Uy đại biến. Nguyên dương tán và ẩn độn phù cao cấp nếu có khả năng ẩn thân cực mạnh, nhưng người kia chúng ta tự nhiên không thể phát hiện ra được. Quả nhiên sau khi người úy gia biến mất, hơn 40 võ giả bị chúng ta liền tập trung vây lấy cái đám người xuất gia kia. Giữa phút này, người xuất gia đang bị bao vây, toàn thân run rẩy, đến cả dung khí chiến đấu cũng không có. Xuất Quân Uy còn giữ được bình tĩnh, thấy những kẻ bị chúng ta không có vũ đế cao giai, hắn biết nếu liều mạng dùng át chủ bài vẫn còn cơ cơ hội phá vây, chỉ để đám thuộc hạ này e rằng chẳng ai thoát được. Ấy da, chỉ có thể tìm một cách lo cho người nhà họ sau này mà thôi. Đúng lúc ấy, một bóng người đột nhiên hiện lên giữa không trung, chính là Lý Vân Tiêu. Quả nhiên trong tay hắn đang cầm quyền dường tán, mi tâm của hắn lóe lên thái cổ thiên mục, phóng ra một luồng lôi điện cực mạnh oanh kích vào hư không. Tiếng nổ vang vọng trên không, không gian như bị thiêu đốt. Thân ảnh của người úy gia dần dần hiện ra, nhưng người đang hả hê lập tức ngây ra như tượng. Một đòn của Lý Vân Tiêu phá vỡ ẩn độn phù của úy gia, nguyên dương tán trong tay của hắn cũng lập tức thu lại, biến mất không tung tích. Toàn bộ người úy gia há hốc mồm, ngơ ngác nhìn hơn 20 cường giả vũ đế sổng tới như bị sét đánh, toàn thân tê liệt. Mà cho đến khi công kích mãnh liệt sắp giáng xuống, Uy Đồng Dương mới gào lên một tiếng như kẻ phát cuồng. Lý Vân Tiêu, nếu ta không giết được ngươi, ta thề không làm ngươi. Tiếng gầm thét vang lên, cả bộ điện lập tức rơi vào cuộc đại chiến kinh thiệt. Xuân Quân Uy mừng thầm, cậu uy ra thu hút bớt đối thủ, cơ hội chuyển bại thành thắng vẫn còn. Hắn quát lớn, liều chết xông lên, còn có cơ hội sống sót. Hai tay của hắn nắm chặt đùi lưu tinh trùy, nối với nhau bằng một sợi xích sắt, vờn quanh người như đám mây thép, lập tức đánh nát mấy thân ảnh đang đào tới. Sĩ khí của mọi người bừng lên, ánh mắt đỏ rực, liều chết xông lên. Uy Đồng Dương cũng rút bảo kiếm, chém liên tiếp mấy kẻ vây công, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý với Lý Vân Tiêu đã lên đến cực điểm. Lý Vân Tiêu đứng lơ lửng giữa không trung, cẩn thận quan sát toàn bộ cuộc diện. Tùy xuất gia và úy gia đều ra tay độc ác, giết được mấy người, nhưng hơn 40 cường giả vũ đế đã trúng tà đều như là cỗ máy không biết sợ chết, chỉ cần giết được một tên liền rơi vào khổ chiến. Huống chi trong đám đó còn có 3 gã lục tình vũ đế, thực lực cũng không hề kém chút nào. Lý Vân Tiểu đang do dự không biết có nên ra tay hay không, thì từ xa bỗng nhiên có một luồng ánh sáng lảo vút đến. Người dẫn đầu quát lớn, chư vị đừng hoảng hốt, chúng ta đến tiếp viện. Xuất Quân Uy vừa dâng lên ý định đao tộc, quay đầu nhìn lại thì thấy người Đỗ gia đang bay đến. Dù chỉ có 6 người, nhưng cũng đủ để trở thành lực lượng cứu viện lớn. Suất quân uy vui mừng kêu lên: Lần Linh huynh, mau tới giúp ta với. Đỗ Lần Đình phẫn nộ quát lớn: Bọn yêu ta nay đã nuốt chửng hơn 10 tộc nhân của Đỗ gia ta, đáng chết. Hắn tay cầm chiến đao, hợp nhất người và đao, từ ngoài bổ xuống, lập tức mở ra một lối vào, liên tiếp chém chết ba kẻ địch rồi nhảy vào phòng chiến. Nhờ đó áp lực lên người xuất gia giảm đi rõ rệt, tinh thần của mọi người phấn chấn hẳn lên. Ở phía giả uy đồng dường cũng lớn tiếng hô: Lân Linh huynh, xin nhanh chóng hỗ trợ ta. Ánh mắt của Đỗ Lân Linh như phun lửa, lạnh lùng nói: Úy đồng dược, nếu không phải người cung cấp tài liệu có vấn đề cho Đỗ gia ta, sao chúng ta lại lâm vào tình cảnh này? Úy đồng dược vội vàng giải thích: Lân Linh huynh hiểu lầm rồi, nơi đây biến hóa quá nhanh, tài liệu không thể tin cậy hoàn toàn, chính bản thân của ta cũng gặp nguy. Nói gì thì nói, úy đồng dược người tuyệt đối không phải kẻ lương thiện gì. Đỗ Lân Linh không thèm để ý đến hắn nữa, cùng xuất ra hợp lực chống địch, thế cuộc lập tức chuyển biến tốt đẹp. Thật ra Đỗ Lân Linh cũng chẳng phải người tốt lành gì, chỉ vì lợi ích mà thôi. Nếu hai nhà Xuất và Úy bị diệt, e rằng Đỗ gia cũng gặp họa. Huống hồ là hắn vốn có hiểm khích với Úy Đông Dương, nên tự nhiên nghiêng về phía giúp Xuất quân Úy. Lý Vân Tiểu quan sát hồi lâu, nhận thấy những kẻ chúng ta kia vẫn giữ được thần trí, võ công và kỹ pháp thi triển bình thường, nhưng đã không hề dùng đan dược. Về lý, trên người họ không thể thiếu đan dược, nhưng dù nguyên lực cạn kiệt, tuyệt nhiên không thấy ai phục dụng đan dược để khôi phục nguyên lực. Ngược lại, người của ba nhà không ngừng nuốt đan dược như ăn đậu rang, nhờ đó có thể cầm cự thêm một thời gian. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu rời đến nam tử ngồi ngay ngắn trên vương tọa kia. Ánh mắt của hắn vẫn lóe sáng, hai mắt có thần, còn tỏa ra quang mang quái dị. Có lẽ những kẻ trúng tà này đều có liên quan đến hắn. Người kia hẳn là Vu Giật Tiên, không biết rốt cuộc hắn còn sống hay đã chết. Trong lòng của Lý Vân Tiêu dâng lên cảm giác quái dị. Tuy nhìn nam tử kia như còn sống, tràn đầy sức sống, nhưng trực giác lại mách bảo hắn rằng đó là một người đã chết. Không hiểu vì sao một kẻ đã chết còn có thể tạo nên sóng gió lớn đến vậy. Lý Vân Tiêu âm trầm một chút rồi cất bước trên không đi về phía mộ điện. Khi đến trước cửa, hắn dừng lại, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, bởi cảm giác được bên trong có nhiều cổ quái vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn ẩn chứa một sự quen thuộc khó hiểu. Loại cảm giác này rốt cuộc là chuyện gì? Lý Vân Tiêu định nhấc chân bước vào trong điện thì đột nhiên lòng chợt lạnh buốt, sợ hãi đến mức hắn là một kẻ xưa nay chưa từng ngang tàng cũng không khỏi thu chân lại. Đúng lúc này, bảo kiếm trong tay Phù Giật Tiên đột nhiên lóe lên ánh hào quang, một luồng kiếm ý bất ngờ xuất hiện. Phanh! Lý Vân Tiêu né không kịp, đành dùng Nguyên Dương Tán để phòng ngự. Trong nháy mắt, công hiệu ẩn nặc biến mất, thân ảnh của hắn cũng hiện ra, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một luồng kiếm ý đó cường đại vô cùng, ít nhất cũng ngang với lực lượng Vũ Đế cao dài. Nhưng một kiếm này làm sao có thể tự phát ra? Nếu thật sự là Phù Giật Tiên ra tay, tuyệt đối sẽ không yếu như vậy. Nhưng nếu không phải là hắn thì là ai? Lý Vân Tiêu lập tức trở nên cực kỳ cảnh giác. Những kẻ trung tả đang vây công ba nhà Đỗ Xuất Úy lập tức phát hiện thân ảnh Lý Vân Tiêu, có mấy người lao vút về phía hắn. Nguyên Dương Tán đã bị kiếm quang phá vỡ. Lý Vân Tiêu không còn cách nào ẩn thân, anh thu hồi Nguyên Dương Tán. Một phần kính chiếu rọi khắp không trung, từng đạo kính quang kết thành một trận thế, tạo thành mấy chục mặt gương trước người Lý Vân Tiêu, khiến cho những kẻ lao đến lập tức biến mất. Cùng lúc đó, thân ảnh của Lý Vân Tiêu dịch chuyển, tay giơ lên, chín chuỗi bảo kiếm xuất hiện vây quanh mặt gương, âm âm âm. Kiếm khí như vũ bão nghiền nát những mặt gương, uy lực của chín chuỗi kiếm quả thật kinh người. Bốn tên võ giả vừa thoát khỏi mặt gương liền bị cuốn vào kiếm khí, rơi vào cảnh vất vả chống đỡ. Quanh miệng của Lý Vân Tiêu khẽ nhếch lên nụ cười lạnh, trong mắt lóe lên tia tàn khốc. Trên người của hắn bắt đầu xuất hiện trạng thái yêu hóa, hợp nhất cùng yêu long, hồn được kéo lên cửu giai, tay biến đổi ân quyết. Chính thành trường kiếm lập tức kết thành kiếm trận, một phù kiếm ngưng tụ, kiếm khí cuồng bạo cuốn bốn kẻ kia vào vòng xoáy. Thân thể bốn kẻ kia bị cuốn vào xoáy kiếm khí, trong mấy chốc đã nổ tung, tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết quang bắn khắp. Kiếm thế vừa thu lại, Lý Vân Tiêu đứng thản nhiên nhìn quanh, hồ nước lập tức chảy qua, cuốn đi huyết vụ, không cảnh trở về như cũ, không chút dấu vết chiến đấu. Xuất Quân Huy ở xa nhìn thấy cảnh đó, lập tức thét lên: "Vân Tiêu đại nhân, mau tới giúp chúng ta!" Một chiêu diệt bốn tên cường giả vũ đế khiến cho hắn kinh hãi, bất chấp mặt mũi mà lớn tiếng cầu cứu. Lý Vân Tiêu liếc nhìn hắn: "Bọn võ giả chúng ta đã phân chia thành từng nhóm, vây công ba nhà, tạm thời xuất ra vẫn còn bốn người chống lại sáu kẻ. Tuy chưa tới mức bị diệt sạch, nhưng cũng đã tử thương mấy người." Quý Đông Dương đang liều mạng chiến đấu, vẫn không quên liếc nhìn về phía này, ánh mắt oán độc lộ rõ. Lý Vân Tiêu vẫn bình thản, nhảy vào trận doanh xuất ra. Quý Đông Dương dù là vũ đế lục tinh, hắn cũng không để trong lòng. Vừa đáp xuống vòng chiến, Lý Vân Tiêu lập tức triệu hồi Huyền Lôi Kinh Phân Hống. Lôi thú vừa xuất hiện liền trống to một tiếng, lao về phía một tên võ giả. Từng tia lôi điện vàng kim bắn ra, hóa thành vô số tiểu đồi lòng bắn phá tứ phương. Tất cả mọi người đều giật mình. Tuy Huyền Lôi Kinh Phân Hống chỉ mới bước vào cửu giai, nhưng nhiều thú cửu giai vô cùng hung hãn, hơn nữa lôi điện màu vàng lại cực kỳ hiếm thấy, khiến cho ai nấy đều sững sờ. Tên võ giả kia không kịp trở tay, bị lôi điện của Huyền Lôi Kinh Phân Hống đốt toàn thân thành một màu đen kịt, rồi lập tức bị xé thành từng mảnh. Cảnh tượng hung hãn ấy khiến sĩ khí của mấy người bên phe Tam gia bỗng phấn chấn hẳn lên. Tâm lý vốn bị đè nén giờ như được giải phóng, họ bắt đầu phản công mãnh liệt. Hiện tại tất cả mọi người đều dựa vào đan dược mà gắng gượng chống đỡ, thương tích khắp thân. Sự gia nhập của Lý Vân Tiêu như một nguồn lực cuối cùng kích thích họ liều chết phản công. Hai tay của Lý Vân Tiêu bắt quyết, 11 chuỗi Bắc Thiên Hạn Tình Kiếm xoay quanh người, kiếm khí càng lúc càng mạnh. Giờ phút này hắn đã nhận ra vấn đề. Theo uy lực càng ngày càng tăng của từng thanh kiếm, sự khống chế của hắn lại dần yếu đi. Tuy hắn đã hợp thể với yêu long, hồn lực đạt tới cửu giai, nhưng để khống chế toàn bộ 11 thanh Bắc Thiên Hạn Tình Kiếm vẫn không hề dễ dàng. Nếu căn cứ vào ghi chép của Vạn Kiếm Đồ, muốn khống chế vạn kiếm thì rốt cuộc làm sao có thể thực hiện được? Hắn chỉ có thể đi từng bước mà tính toán, bởi những công pháp hắn có được chưa chắc đã hoàn chỉnh. Đây gần như đã siêu việt khỏi võ đạo. E rằng ngay cả người sáng tạo ra Vạn Kiếm Đồ cũng chưa chắc có thể điều khiển được vạn kiếm. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, rất có thể cái gọi là vạn kiếm chẳng qua chỉ là một ý tưởng viển vông của người sáng tạo ra Vạn Kiếm Đồ mà thôi. Kiếm đồ chỉ thập nhất. Lý Vân Tiêu khẽ quát, 11 chuôi kiếm bay quanh thân rồi hợp lại thành một thanh cự kiếm khổng lồ, từ trên cao chém xuống đám võ giả đang lao tới. Một đạo kiếm phủ lập lòe quanh thanh kiếm ấy, tỏa ra kim quang chói mắt. Ấn quyết trong tay Lý Vân Tiêu không ngừng biến đổi, hắn quát khẽ. Thanh kiếm phủ kia lập tức biến hóa không ngừng, cự kiếm nhanh chóng tan rã, hóa thành vô số kiếm khí nhỏ, dày đặc như đàn cá bơi qua sông. Tất cả mọi người đều sợ hãi, cảm nhận rõ rệt sự khủng bố của kiếm thế, đồng thời trong lòng lại mừng thầm. Lý Vân Tiêu càng mạnh, cơ hội chiến thắng càng lớn. Kiếm vần hóa vũ. Lý Vân Tiêu khẽ quát, tay phải nâng lên. Vô số kiếm khí nhỏ lập tức tản ra như những hạt mưa bụi bay trong gió. Cả không gian tràn ngập mưa kiếm. Hơn 10 tên võ giả bị trúng tà đều kinh hoàng, muốn lui lại, nhưng phát hiện không gian đã bị kiếm khí khóa chặt. Từng đạo kiếm khí như kim châm bắn thẳng vào cơ thể, tan phá kinh mạch. Một vài tên võ giả vốn đã bị thương sẵn, chống đỡ không nổi, bị kiếm vũ bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong, tan thành mảnh vụn giữa không trung. Khắp không gian tràn ngập mờ kiếm, không ngừng công kích đế khí hộ thể của võ giả kia. Trên trán của Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi ròng ròng. Hắn vừa tế luyện hồ lô tiểu kim cương chưa kịp khôi phục hoàn toàn, rồi lại thi triển chiều hao phí hồn lực đến cực hạn, khiến cho hắn cảm giác như sắp cạn kiệt. Lập tức hắn bấn quyết thu hồi kiếm quyết. Mờ kiếm lập tức biến mất. 11 chuỗi Bắc Thiên Hàn Tình Kiếm bay trở lại, cắm nghiêng xung quanh thân, hàn khí bức người. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lập tức tái nhợt, hồn kỹ chiến pháp khó mà duy trì tiếp. Thân thể yêu hóa dần dần khôi phục bình thường, hắn vội vàng nuốt đan dược bắt đầu điều tức. Một chiều qua đi, từng tên võ giả tranh thủ nghỉ ngơi, rồi lại phục dụng đan dược, lao vào vòng chém giết. Huyền Lôi Kinh Vân Hống vẫn đạp lôi vân gào thét xông lên, thế trận vốn bất lợi bỗng chuyển ngược thành thế công kích đối phương. Ở phía bên kia, dường như người của Quý gia cũng lên tinh thần, chém chết liên tiếp hai tên võ giả. Dù vậy bọn họ cũng tổn thất một người, biến thành thế 3-4, dần dần thay đổi cuộc diện bại trận. Nhưng lúc này, Quý Đông Dương đã tuyệt vọng. Hơn 10 tên cường giả vũ đế trong tộc theo hắn xuất trình, giờ chỉ còn 3 người sống sót trở về. Sợ rằng khi về đến tộc, hắn sẽ bị gia tộc nghiêm trị, xuất hiện tổn thất thảm trọng như vậy. Cho dù hắn là tộc trưởng cũng khó thoát khỏi trừng phạt. Đúng lúc này, Lý Vân Tiêu đột nhiên kinh hãi quát lớn, coi chừng. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía hắn, không rõ có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên bộ điện khẽ rung lên, một đạo kiếm khí bắn ra. Lý Vân Tiêu vội vàng bấm kiếm quyết, 11 chuỗi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm hợp lại thành một thanh cự kiếm huyền phủ giữa không trung, chém thẳng vào bộ điện. 11 chuỗi kiếm lập tức bị một đạo kiếm ý oanh phá, dư kình vẫn lao thẳng tới Lý Vân Tiêu, đánh hắn văng ra ngoài. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, lập tức vận chuyển bắt diệt kim thân nguyên công, kim mang trong cơ thể tỏa ra nghiền nát dư uy của đạo kiếm ý. Dù vậy ngực của hắn vẫn bị rạch một lỗ máu, mấy đạo kinh mạch đứt đoạn, nhưng chỉ mấy hơi thở sau, kinh mạch tự động khôi phục. Sau khi được thái nhất huyền khí tẩy rửa toàn thân, luyện hóa hết tạp chất, đột phá vũ đế, thân thể Lý Vân Tiêu đã lột xác. Dù chưa bằng thân thể đại thành của Ngạo Trường Không, nhưng cũng đang mạnh hơn yêu thú cửu giai rất nhiều. Đạo kiếm khí từ bộ điện vừa ra, khiến cho đám võ giả chúng ta kinh hãi, vứt bỏ đối thủ, lao thẳng vào bộ điện. Năm người tam gia không đuổi theo, dù đang chiếm ưu thế, nhưng đều đã là đèn cạn dầu, không đủ lực lượng đuổi theo nữa. Họ vội lấy thiên tài địa bảo ra phục dụng, rồi điều tức ngay tại chỗ. Sắc mặt của Xuất Quân Uy cũng trắng bệnh, thở dốc liên tục. Trận chiến vừa rồi xuất ra chỉ còn lại 2 người, Đỗ gia còn lại 3 người, Uy gia cũng chỉ còn 2 người. Tam gia tổng cộng tổn thất gần 20 người, gần như diệt toàn quân. Nhưng thành quả chiến đấu cũng kinh người, thi thể la liệt khắp nơi. Cộng thêm Lý Vân Tiêu và Huyền Lôi Kinh Vân Hống gia nhập đã diệt chết 9 người, tổng cộng diệt hơn 30 võ giả vũ đế. Thành tích này e rằng khó có ai tin được. Hơn nữa thực lực của Lý Vân Tiêu thể hiện trong trận chiến, khiến cho ai cũng cực kỳ kiêng kỵ, đặc biệt là Úy Đồng Dương. Trong đầu của hắn như đang nằm mơ, chuyện tìm Lý Vân Tiêu báo thù giờ hoàn toàn không còn khả năng. Hắn chỉ biết há hốc mồm thở dốc, không biết tiếp theo nên làm gì. Sắc mặt của Xuất Quân Uy trông rất khó coi. Ông ta nói, Vân Tiêu đại nhân, đạo kiếm khí vừa rồi là chuyện gì vậy? Lý Vân Tiêu đáp, thanh kiếm trong tay thi thể Vu Giật Tiên nằm trong bộ địa này có chút kỳ quái. Hắn ngừng lại một chút rồi bổ sung, thi thể Vu Giật Tiên cũng có chút khác thường. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không rõ cổ quái mà Lý Vân Tiêu nói là gì. Lúc này Lý Vân Tiêu đã bắt đầu kể lại những gì mình đã chứng kiến. Mọi người nghe xong đều hiểu được phần nào, nhưng sắc mặt liền trở nên tái nhợt, không rõ là do nguyên khí tiêu hao quá nhiều hay vì bị sợ hãi. Xuân Quân Ủy nói, Vân Tiêu đại nhân, vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta chỉ là tán binh bại tướng, nếu bên trong thật sự có vũ đế cao giai, e rằng chỉ có đường chết. Lý Vân Tiêu đáp, trước mắt chưa cần đóng vội, đã đến đây rồi, tổn thất cũng nhiều như thế rồi. Nếu không làm rõ ràng mọi chuyện ở đây, sợ rằng ai cũng không cam lòng rời đi. Mọi người đều im lặng, trong lòng thừa nhận những gì Lý Vân Tiêu nói đều là sự thật. Mỗi võ giả có thể tu luyện đến vũ đế đều đã nhìn thấu sinh tử, đã đến mức không tiếc mạng sống của bản thân. Đỗ Lần Linh cắn răng hỏi, Vân Tiêu đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Ngoài trừ 2 người quý gia, những người còn lại đều kiên quyết gật đầu. Lý Vân Tiêu nói, Quân Uy đại nhân, bây giờ ngay thử liên lạc với đội nhân mã kia xem liệu còn có thể liên lạc được không. Hai mắt của Xuất Quân Uy lập tức sáng lên, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Ông ta vội vàng lấy ra một trận bàn, bắt đầu thi triển vài đạo pháp quyết lên trên đó. Trên trận bàn thỉnh thoảng hiện ra ánh sáng yếu ớt, dường như đã bắt được tín hiệu truyền tin. Mỗi thế lực đều có phương pháp liên lạc bí mật riêng, người ngoài rất khó biết được, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt của Xuất Quân Uy, mọi người cũng đoán được tình huống. Vẻ mặt chật vật của Xuất Quân Uy dần dần biến thành mừng rỡ. Ông ta cười lớn, ha ha ha, đã liên lạc được rồi, bọn họ đang ở gần đây. Tất cả mọi người đều biến sắc, vừa mừng vừa lo. Dĩ nhiên đỏ lắng chỉ có 2 người của Úy gia. 2 người liếc nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ e ngại và căng thẳng. Lý Vân Tiểu nói, như vậy thì rất tốt, để bọn họ tới sẽ thêm phần hy vọng thành công. Lúc này mọi người đều ngồi xuống điều tức, chuẩn bị tinh thần cho tình huống tiếp theo. Xuất Quân Uy Đặt trận bàn trước mặt, một màn ảnh xuất hiện. Mọi người thấy bảy luồng ánh sáng màu lục đang phi tốc lao đến. Sắc mặt của Úy Đông Dương vô cùng khó coi, mở miệng nói: "Quân ủy huynh, tiếp theo phải dựa vào xuất gia, mong rằng mọi người có thể gác lại hiểm khích trước kia, đồng lòng chống địch." Xuất quân ủy cười lạnh một tiếng, giọng đầy mỉa mai: "Lời của Đông Dương đại nhân làm ta thấy khó hiểu đấy. Hiểm khích trước kia à? Chúng ta có hiểm khích gì sao?" Úy Đông Dương cố gắng nở nụ cười, nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc, lại nói: "Hơ hơ, không có không có, tất nhiên là không có." Trong lòng của hắn trầm xuống, ngay cả ánh mắt của Đỗ Lần Đình cũng lộ ra vẻ châm biếm, khiến sắc mặt của Úy Đông Dương càng thêm âm trầm, trong lòng bắt đầu tính toán. Hai mắt của Xuất Quân Uy lóe lên ánh sáng rồi nhắm mắt điều tức, yên lặng chờ viện binh tới. Đúng lúc này, Đi Vân Tiêu đột nhiên trầm giọng nói: "Không ổn rồi, có biến đấy." Mọi người đều giật mình, vội vàng cảnh giác, lúc này ai cũng giống như chim sợ cảnh cong. Lý Vân Tiêu chỉ lên màn ảnh trong trận bàn, lại nói: "Bọn họ gặp phải bất trắc rồi, bảy người chỉ còn lại năm." "Cái gì?" Mọi người mở to mắt nhìn. Quả nhiên bảy luồng ánh sáng đang bay nhanh giờ chỉ còn năm, và cả năm người đều tụ lại một chỗ. Trong nháy mắt lại có một luồng sáng bị dập tắt. Sắc mặt của Xuất Quân Uy càng lúc càng khó coi. Bốn luồng sáng còn lại bắt đầu tách ra chạy trốn. Hai luồng sáng lao về phía trước, hai luồng thì rút lui về sau, rõ ràng là tách ra để bỏ chạy. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cả bốn luồng sáng đều bị dập tắt cùng lúc. Màn ảnh trên trận bàn cũng biến mất theo. Hết tập 184.